lắng nghe một lần nữa xem có phải ai đang gọi mình ngoài kia, hay là tiếng của đám ma trời réo gọi trêu đùa. Âu Lăng Luông, xin ông cứu con gái của tôi. Tôi tên là Mơn, người trong bản đây. Con gái tôi mất tích đã 3 ngày, công an họ tìm không ra tung tích. Tôi đến đây nhờ Âu Lăng cứu con tôi với. Ông Luông nói vọng ra ngoài. Tôi làm sao cứu được con cậu? Công an còn truy không ra tung tích thì một Âu Lăng như tôi làm gì tìm thấy? Tôi chỉ là một ông thầy chữa bệnh bình thường giải bùa ngải. Người kia nước mắt lưng tròng rưng rưng năn nỉ. Chẳng giấu gì Âu Lăng, con gái tôi bị đám người của lão thầy mo bàn bên bắt đi. Ông ta có người chống lưng, lại am hiểu bùa ngải, cho nên dù có báo công an, họ cũng không truy ra cho con gái tôi bị nhốt đâu. Tôi năn nỉ Âu Lăng cứu con tôi. Trần có tiếng chó sủa ngoài inh ỏi, một toán phải đến 5-6 người từ cổng bước vào. Tiếng của ông Luân trưởng bản vang lên. Ông Luân về rồi sao? Tôi Luân đây. Mở cửa cho tôi. Chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Biết làm phiền ông nửa đêm như vậy quả là không phải. Chỉ vì tình thế cấp bách cho nên phải dùng cách này. Mong ông thông cảm. Ông Luân nghe xong bước xuống khỏi giường đi ra đầy then cài. Hé cánh cửa ngó đầu nhìn ra. Thế người quen ông mới mở cửa cho họ vào. May quá ông về rồi. Tôi cho người đi tìm ông bao ngày nay mà không gặp. Thế ở bản sẽ ra chuyện gì? Tôi vừa đi thăm bà con ở dưới xuôi về chiều qua. Uống xong hớp trà nóng, ông Luân lúc này liền chậm rãi kể. Từ đầu năm cho đến bây giờ chắc ông cũng nghe nhiều về mấy vụ mất tích xảy ra ở bản mình và mấy bản lân cận có phải không? Không chỉ người dân trong bản mà còn nhiều người dân ở nơi khác đến đây sinh sống và làm việc, như giáo viên hay cán bộ chẳng hạn, cũng đều mất tích một cách bí ẩn. Là ở chỗ nạn nhân đều là nữ, tuổi vị thành niên hoặc phụ nữ đang mang thai. Tôi nghĩ lão nhất là người đứng sau tất cả mọi chuyện. Cũng có khi ông ta đang thực hiện một nghi lễ mờ ám nào đó, tiếc là lại không gom được đủ bằng chứng chứng minh ông ta là chủ mưu. Cơ quan chức năng họ lại không tin miệng, chỉ khi có bằng chứng xác thực họ mới vào cuộc. Ông Mơ năn nỉ nói xen. Tôi biết Âu Lăng Luông là người tốt, có phép thuật dùng để cứu người. Mong Âu Lăng ra tay cứu giúp, kiếp này nguyện làm châu bò để trả ơn. Sự này không chỉ ở bản Eo Đa, bản Sánh, mà còn rất nhiều vùng xảy ra những vụ thi thố tài năng ngầm của những ông thầy ngành nghề bó toán dài ngày. Họ không công khai, mỗi người có những cầu chú khác nhau để hành nghề. Cũng có những kẻ thắng người thua, tùy thuộc vào câu chú và sự tài giỏi của họ. Ông Luông lúc này gần gù rồi đáp. Làm châu bò thì tôi không nhận. Muốn tôi giúp cũng được, đợi trời sáng mua ít bánh thẻ hương và 50.000 đưa tới đây đặt lễ lên bàn thờ tổ thắp nhang. Còn nữa, đừng có quên mang theo bộ quần áo mà con bé thích mặc nhất đến đây. Tôi sẽ tìm xem con bé đang ở đâu, còn sống hay đã chết. Ông Ơn gạt nước mắt cúi đầu cảm ơn, chạy đứng dậy ra ngoài, cắm đầu cắm cổ chạy một mạch về nhà, chuẩn bị những thứ mà ông Luân đã dặn. Ông Luân trường bàn nhìn theo thở dài lắc đầu nói. Dân mình còn tôn sùng mò nhất quá. Hôm kia có người còn tình nguyện đưa con đến nhờ ông ta quản thúc giùm. Chỉ vì thằng bé không chịu đến trường nhất quyết đòi xuống thành phố làm việc. Mọi người cũng đã thấy thằng Sùng, thằng Dân Bằng và cả thằng Mai cùng đám thanh niên lồng bồng trong bản. Theo ông ta một thời gian cũng trở thành những gã giang hồ bản này, thật đáng tiếc. Ông Luông lúc này im lặng. Danh tiếng của lão nhất ở bản bên không phải là ông chưa từng nghe qua, chỉ là xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Ông ta không châm chọc gì đến mình thì cũng không cần đả động gì đến ông ta. Này thế ông ta một tay che trời làm loạn lòng dân chúng, bắt bớ người vô tội, muốn ngồi yên cũng không được, không thể thấy chết mà không cứu. Thôi được, tôi nguyện giúp mọi người vụ này, xem ra ông ta cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Muốn hạ được ông ta trước tiên phải xem ông ta bắt người làm cái gì đã, để khi cán bộ hỏi mình còn biết mà trả lời. Bàn thêm một lúc họ ra về, ngoài trời vẫn tối, sương đêm vẫn rơi, gió lạnh vẫn rít qua mảnh cửa. Nghĩ tới những nạn nhân bị bắt cóc, ông Luông xót thay cho họ. Không biết họ đang nằm ở nơi nào, chắc chắn phải lạnh lẽo lắm. Lúc này ở ngôi nhà hoang trên núi, Vũ tìm được một lỗ hổng phía sau vách tường lá của ngôi nhà.